chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết Quách Tương là thứ nữ của Quách Tĩnh Đại Hiệp và Hoàng Dung, tuổi chừng đôi tám, thiên tư linh tú, khí phách tinh anh, một lừa một kiếm, ngao du muôn nơi. Từ 3 năm trước, nàng đã chia tay vợ chồng Dương Quá và Tiểu Long Nữ tại núi Hoa Sơn, đến nay vẫn không nguôi sầu nhớ chàng. Hôm ấy, nàng đến chân núi Thiếu Thất thuộc chùa Thiếu Lâm, tỉnh Hà Nam. Thầy trò Dắt Viễn Đại Sư và Trương Quân Bảo canh giữ tàng kinh các mà để mất bộ kinh Lăng Già nên bị phạt hình gánh nước và tịnh khẩu. Quách Tường thấy Dắt Viễn thân bị xiềng xích, vai gánh đôi thùng nước nặng gần 200 cân mà không chịu trả lời. Nàng lén làm cho nhà sư giật mình lên tiếng. Thế là các sư đệ của chùa xuất hiện. Họ buộc nàng là nữ giới nên phải để lại khí giới và rời khỏi chùa theo lệnh cấm đã tồn tại gần 1.000 năm nay tại Thiếu Lâm Tự. Nàng cự cãi và đấu với các tăng nhân. Vô Sắc Thiền Sư, chủ tọa là Hán Đường xuất hiện, hỏi đến gia môn sư thừa, nhưng Quách Tường không chịu trả lời. Thiền sư thách nàng tiếp y 10 chiêu thì sẽ bị lộ rõ môn phái. Quách Tường liền xuất chiêu Vạn Tử Thiên Hồng trong Lạc Anh Thần Kiếm, Thiên Thân Đảo Quyền của toàn chân phái, Ác Khẩu Lan Hộ trong Đả Cẩu Bổn Pháp, rồi Tiểu Viên Nghệ Cúc trong Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Nàng lại sử chiêu Tứ Thông Bát Đạt mà Dương Quá truyền thụ cho Trương Quân Bảo năm xưa. Công phu Thu Nê Công của anh cô, Nhất Dương Chỉ của Nhất Đăng Đại Sư, Thiết Chưởng Công và cả chiêu Khổ Hải Hồi Đầu trong La Hán Quyền Chính Tông phái Thiếu Lâm. Thiền sư cảm phục và thầm kêu khổ, không nhận ra gốc gác của nàng. Thì lúc quá giải chiêu Khổ Hải Hồi Đầu, Quách Tương làm rớt đôi la hán bằng sắt đúc mà thiền sư tặng quà sinh nhật cho nàng năm xưa. Và ông ta biết nàng là thứ nữ của Quách Tĩnh Đại Hiệp và nữ hiệp Hoàng Dung. Mời các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nghe Vô Sắc Thiền Sư nói ra danh sách, Quách Tương tròn mắt, cứng lưỡi, không nói được. Chỉ nghĩ thầm, lão hòa thượng này hẳn là tà môn. Mình sử 10 chiêu lung tung mà lão ta vẫn nhận biết lai lịch của mình. Quái dị thật. Vô Sắc Thiền Sư thấy nàng ngẩn người như kẻ mất hồn, liền tủm tỉm cười. Cúi xuống nhặt đôi la hán nhỏ bằng sắt lên, nói: Quách nhị cô nương, lão tăng không thể nói dối con nít. Lão tăng nhận biết cô nương là nhờ đôi la hán này đây. Dương đại ca thế nào rồi? Cô nương có gặp Dương đại ca hay không? Quách Tường chợt hiểu, liền vui mừng hỏi: Ồ, thì ra đại sư là Vô Sắc Thiền Sư. Đôi la hán này đại sư đã tặng tiểu nữ nhân dịp sinh nhật, cho nên đại sư nhận ra tiểu nữ. Chẳng hay đại sư có biết Dương đại ca và Long tỷ tỷ của tiểu nữ hiện ở đâu không ạ? Tiểu nữ đến Quý Tự chính là để gặp đại sư, hỏi thăm tin tức hai người đó. Nghĩa là phu thê Dương Đại Hiệp ấy mà. Vô Sắc Thiền Sư đáp: Mấy năm trước Dương Đại Hiệp có tới thăm Bổn Tự và ở chơi vài ngày, rất hợp chuyện với lão tăng. Sau nghe tin Dương Đại Hiệp ở thành Tương Dương chống giặc, lão tăng nghe theo lời kêu gọi của Dương Đại Hiệp cũng từng tham gia chống giặc ngoại xâm. Còn hiện giờ thì không biết Dương Đại Hiệp ở đâu cả. Quách Tương ngẩn người một lát, thở dài: Đại sư mà còn không rõ Dương Đại Hiệp đi đâu, ai biết nổi kia chứ. Rồi nàng định thần nói: Đại sư là hảo bằng hữu của Dương Đại Hiệp, hèn chi võ công cao minh như thế. À, tiểu nữ còn chưa đa tạ đại sư đã tặng quà sinh nhật, hôm nay tiện đây xin đa tạ. Vô Sắc Thiền Sư cười đáp: Chúng ta đúng là đánh nhau bể đầu mới nhận họ. Khi nào có dịp gặp Dương Đại Hiệp, cô nương chớ có bảo lão tăng ỷ lớn bắt nạt con nít nha. Quách Tường nước mắt nhìn các ngọn núi xa xa, lẩm bẩm một mình: Biết bao giờ mới gặp được đây. Lần sinh nhật năm Quách Tường 16 tuổi, Dương Quá bỗng nảy ra ý tưởng mới là viết thiếp mời đồng đạo giang hồ đến quay quần ở Tương Dương mừng sinh nhật nàng. Bây giờ rất nhiều cao thủ võ lâm của Hắc Bạch hai đạo đều né mặt Dương Quá đến chúc mừng, ai không thể đến thì cũng cho người mang lễ vật quý giá tới tặng. Vô Sắc Thiền Sư nhờ người mang tặng cho nàng chính là đôi thiết la hán tinh xảo này. Trong được đôi thiết la hán có bố trí máy móc, mỗi khi lên dây là hai thiết la hán lại đối với nhau cả một pho la hán quyền của phái Thứ Lâm. Đôi thiết la hán này là do một vị kỳ tăng ở Thứ Lâm tự hơn 100 năm trước đã tốn hao bao tâm huyết sáng chế ra, thật vô cùng linh xảo tinh diệu. Quách Tường rất thích chơi món quà này, nàng luôn đem theo bên mình. Không ngờ vừa nãy từ trong túi nó rơi ra, nhờ đó Vô Sắc Thiền Sư nhận biết lai lịch của nàng. Chiêu thức quyền pháp Thứ Lâm mà nàng sử dụng ban nãy cũng là do học từ đôi thiết la hán này. Vô Sắc Thiền Sư mỉm cười nói: Do quy củ nhiều đời của bổn tự, không thể mời Quách Nhị cô nương vào chùa du ngoạn được, xin cô nương lượng thứ cho. Quách Tường có vẻ buồn đáp: Không có chi ạ, vì tiểu nữ muốn biết thì cũng đã hỏi rồi. Vô Sắc Thiền Sư chỉ giác diễn nói: Còn về việc của vị sư đệ này, thư thả lão tăng sẽ giải thích cho cô nương rõ. Bây giờ lão tăng sẽ cùng cô nương xuống núi tìm một phạn điếm để lão tăng thực hiện nghĩa vụ đãi khách uống rượu cái đã, cô nương thấy sao? Địa vị của Vô Sắc Thiền Sư trong Thiếu Lâm tự rất cao, nay lại tỏ ý tôn kính một thiếu nữ tới mức thân chim tiễn xuống núi và trịnh trọng khoản đãi. Các tăng nhân nghe vậy thể đều không khỏi kinh ngạc. Quách Tường đáp: Đại sư khỏi cần khách sáo, tiểu nữ vừa rồi ra tay quá trớn, đắc tội với mấy vị đại sư, mong lão thiền sư xin lỗi dùm tiểu nữ. Bây giờ thì xin cáo biệt, hậu hội hữu kỳ. Nói đoạn nàng vái chào rồi quay mình đi thẳng xuống núi. Vô Sắc Thiền Sư mỉm cười: Cô nương không cần lão tăng tiễn chưng, lão tăng cũng cứ tiễn. Năm sinh nhật cô nương, lão tăng phụng mệnh Dương Đại Hiệp đi đốt kho lương thảo và thuốc súng của đại quân Mông Cổ ở Nam Dương, sau đó về đến bổn tự, không thể đến Tương Dương chúc mừng, trong lòng áy náy không yên. Hôm nay cô nương quang lâm bổn tự, nếu không cùng kính đưa cô nương 30 dặm, há là không phải phép với quý khách. Quách Tường thấy thiền sư thật lòng, nói năng hào sảng, nàng cũng muốn kết bạn giao duyên với thiền sư, bèn mỉm cười nói: Dạ, vậy mời thiền sư đi cùng. Hai người sánh vai xuống núi. Sau khi ngang qua Nhất Lô Đình, nghe có tiếng chân phía sau, nhìn lại thấy Trương Quân Bảo đi theo sau, nhưng cậu ta không dám đến gần. Quách Tường cười nói: Trương huynh đệ, người anh em cũng tiễn khách xuống núi phải không? Trương Quân Bảo đỏ mặt khẽ đáp: Dạ. Lúc đó từ trên Thứ Lâm tự có một tăng nhân thi triển khinh công chạy như bay xuống núi, dáng vẻ hết sức vội vã. Vô Sắc Thiền Sư cau mày hỏi: Làm gì mà hấp tấp thế? Tăng nhân kia chạy tới bên Vô Sắc Thiền Sư hành lễ, nói nhỏ mấy câu. Vô Sắc Thiền Sư mặt mày biến sắc, nói lớn: Có chuyện như thế được sao? Tăng nhân kia đáp nói: Lão phương trượng mời thủ tọa về thượng nghị ạ. Quách Tường nhìn thần sắc của thiền sư, biết là Thiếu Lâm tự có việc nghiêm trọng, liền nói: Lão thiền sư, bằng hữu tương giao quý ở chỗ tri tâm, đâu cần giữ lễ khách sáo. Lão thiền sư có việc cần kiếp, xin cứ quay về quý tự đi ạ. Dịp khác hữu duyên tương ngộ trên giang hồ, chúng ta sẽ uống rượu luận võ thỏa chí. Vô Sắc thiền sư cả mừng: Thảo nào Dương đại hiệp quý trọng cô nương cũng phải, cô nương quả là anh hiệp trong nhân quần, trượng phu trong nữ lưu, lão tăng vui lòng kết bạn với cô nương. Quách Tường mỉm cười nói: Thiền sư là bằng hữu của Dương đại ca mà, thì đã là bằng hữu của tiểu nữ từ sớm rồi còn gì. Đoạn hai người cáo biệt nhau, Vô Sắc thiền sư trở lên Thiếu Lâm tự. Quách Tường tiếp tục xuống núi, Trương Quân Bảo theo sau nàng, cách dăm 6 bước không dám sấm dài đi bên cạnh. Quách Tường hỏi: Trương huynh đệ, vì sao các tăng nhân lại hành hạ sư phụ của huynh đệ như vậy? Sư phụ của huynh đệ nội công thâm hậu mà, sợ gì bọn họ kia chứ? Trương Quân Bảo tới gần 2 bước, nói: Giới luật Thiếu Lâm tự rất nghiêm khắc, tăng chúng hễ phạm lỗi đều bị phạt, chứ không phải có ai cố ý hà hiếp sư phụ đâu. Quách Tường ngạc nhiên: Sư phụ của huynh đệ là bậc chính nhân quân tử, thiên hạ chưa thấy ai tốt như thế, vậy người đã phạm lỗi gì vậy? Ta nghĩ chắc sư phụ của huynh đệ chịu phạt thay cho ai đó, chứ người như thế còn phạm lỗi gì nữa? Trương Quân Bảo nói: Nguyên ủy của việc này thật ra cô nương cũng biết đó, tất cả chỉ bởi bộ kinh Lăng Già thôi. Quách Tương hỏi, ồ, là bộ kinh bị hai tên Tiêu Tương Tử và Y Khắc Tây lấy trộm à? Trương Quân Bảo đáp, phải rồi đó. Hôm ấy trên đỉnh Hoa Sơn, tiểu đệ được Dương Đại Hiệp chỉ giáo. Chính tiểu đệ đã tự tay lục xét toàn thân hai kẻ đó. Sau khi xuống núi thì không còn thấy tung tích của chúng đâu nữa. Hai thầy trò tiểu đệ đành trở về bẩm báo với lão phương trượng. Bộ kinh Lăng Già có mất tích của Đạt Ma Tổ Sư. Vì vậy, thủ tọa với Lục Đường khiển trách sư phụ tiểu đệ trông coi không cẩn thận để mất bộ kinh vô giá đó. Nên mới phạt nặng như vậy. Phạt thế là đáng tội mà. Quách Tương thở dài một tiếng, nói, chẳng qua sư phụ của đệ gặp giận xui, chứ không thể bảo là đáng tội được. Nàng chỉ lớn hơn Trương Quân Bảo vài tuổi, nhưng nghiễm nhiên tự coi mình là bề trên. Lại hỏi, vì vụ ấy mà phạt không cho sư phụ của đệ nói năng hay sao? Trương Quân Bảo đáp, thì đó là giới luật truyền từ nhiều đời của bổn tự. Kẻ phạm lỗi phải đeo xiềng xích, gánh nước, không được nói chuyện. Tiểu đệ nghe các lão thiền sư bổn tự bảo rằng, tuy gọi là xử phạt, nhưng rất có ích cho kẻ bị phạt. Một người không nói năng gì thì tu luyện càng dễ tăng tiến, còn bị xiềng xích mà gánh nước thì cũng là dịp tốt để rèn luyện thể phách. Quách Tương cười nói, nói thế chẳng hóa ra sư phụ của đệ không hề bị phạt mà là đang luyện võ công, còn ta thì là kẻ đa sự hả? Trương Quân Bảo vội biện bạch, hảo tâm của cô nương, sư đồ tiểu đệ vô cùng cảm kích, vĩnh viễn sẽ không quên đâu. Quách Tương khe khẽ thở dài, tự nhủ thầm, nhưng mà có người đã quên hẳn ta rồi. Bỗng nghe có tiếng lừa kêu trong rừng cây, chính là con lừa xanh của nàng đang gặm cỏ. Quách Tương nói, Trương đệ, đệ cũng khỏi cần tỉm tỉ nữa. Đoạn nàng hít một tiếng sáo miệng, gọi con lừa xanh tới trước mặt. Trương Quân Bảo có vẻ quyến luyến, song chưa biết nói thế nào. Quách Tương đưa đồ thiết là hắn đang cầm trong tay cho cậu ta, tặng cho đệ đó. Trương Quân Bảo ngơ ngác, không dám giơ tay nhận, miệng thì ấp úng, ờ, cái này. Quách Tương nói, đã bảo là tặng cho đệ, đệ cứ nhận lấy đi mà. Trương Quân Bảo nói, nhưng đệ, tiểu đệ. Quách Tương liền nhét đôi thiết la hán vào tay cậu ta, rồi nhảy lên lưng lừa. Đột nhiên, từ trong bậc đá lát đường sườn núi, có tiếng người gọi vọng xuống, Quách nhị cô nương, hãy tạm dừng bước. Chính là Vô Sắc thiền sư vừa từ Thứ Lâm tự chạy ra. Quách Tương nghĩ thầm, lão hòa thượng này cũng đa lễ thật, hà tất cứ phải tiễn mình mới được chứ. Vô Sắc thiền sư đi rất nhanh, chỉ vài lát đã đuổi kịp Quách Tương. Thiền sư nói với Trương Quân Bảo, người hãy hồi tự, đừng đi lung tung trong rừng nữa. Trương Quân Bảo cung thân vâng lệnh, nhìn Quách Tương một cái rồi đi lên núi. Đợi cậu ta đi rồi, Vô Sắc thiền sư lấy trong tay áo ra một mảnh giấy, nói, Quách nhị cô nương, cô nương có biết ai viết mảnh giấy này chăng? Quách Tương nhảy xuống khỏi lưng lừa, cầm lấy mảnh giấy, thấy trên đó viết hai hàng chữ đậm, mực vẫn chưa ráo hẳn: Võ công phái Thiếu Lâm xưng dùng trung nguyên, Tây Vực nhiều năm, Côn Luân Tam Thánh ít hôm nữa sẽ tới liều chết lĩnh giáo. Nét bút rất phóng khoáng và cứng cáp. Quách Tương hỏi nói, Côn Luân Tam Thánh là ai vậy? Xem ra khẩu khí của ba người này khá ngông cuồng. Vô Sắc thiền sư nói, thì ra cô nương cũng không quen biết họ ư? Quách Tương lắc đầu, chẳng những không quen biết mà nghe mấy chữ Côn Luân Tam Thánh, tiểu nữ cũng chưa nghe phụ mẫu nhắc tới bao giờ. Vô Sắc thiền sư nói, thế thì thật là lạ. Quách Tương hỏi, có gì lạ kia? Vô Sắc thiền sư nói, lão Tăng và cô nương tuy gặp nhau lần đầu, nhưng lão Tăng coi cô nương như chỗ thân tình, có thể nói thật cho cô nương hay. Cô nương có biết mảnh giấy này tìm thấy ở đâu không? Quách Tương nói, Côn Luân Tam Thánh sai người mang đến phải không ạ? Vô Sắc thiền sư đáp, nếu như họ sai người mang đến thì đâu có gì là lạ. Tục ngữ có câu, cây cao chịu gió lớn. Thiếu Lâm tự mấy trăm năm nay được coi là nguồn gốc võ lâm thiên hạ, cho nên liên tiếp có các bậc cao thủ đến chùa đòi tỉ thí võ công. Lần nào có người đến so sánh tài nghệ, bổn tự cũng khoản đãi tử tế, cố tìm cách thoái thác, né tránh việc tỉ thí. Những người tu hành chú trọng né tránh sân si hỉ nộ, đâu có muốn trình cường tranh thắng, Nếu ngày ngày chỉ lo tỉ thí với mọi người thì còn gọi là đệ tử của Phật môn sao được? Quách Tương gật đầu. Lão thiền sư nói chí phải. Vô Sắc thiền sư nói tiếp. Chỉ có điều là các võ sư đã tới bổn tự, nếu không thì thố dài miếng võ thì họ không cam chịu. Là hán đường của Thiếu Lâm tự phải chuyên trách cái việc tiếp các võ sư từ bên ngoài ấy tới. Quách Tương cười nói, thế ra lão thiền sư phải chuyên trách cái vụ đánh nhau với người ngoài à? Vô Sắc thiền sư gượng cười. Nhìn chung các võ sư tới, dù võ công tài giỏi đến mấy, đệ tử của bổn đường cũng có đủ khả năng đối phó, khỏi cần lão tăng phải ra tay. Riêng bữa nay thấy cô nương thân thủ bất phàm, lão tăng mới đứng ra đấu thử. Quách Tương cười đáp, lão thiền sư coi trọng tiểu nữ quá. Vô Sắc thiền sư nói, chà, lão tăng càng nói càng xa đề rồi đó. Chẳng giấu gì cô nương, mảnh giấy này được lấy xuống từ lòng bàn tay của Phật Giáng Long trong La Hán đường đó. Quách Tương hỏi, ai đã gài nó vào bàn tay tưởng Phật à? Vô Sắc thiền sư gãi đầu. Làm sao mà ta biết được? Thủy Lâm tự có mấy trăm tăng nhân, nếu có người lạ lẻn vào chùa, lẽ nào không bị phát hiện? Riêng La Hán đường luôn luôn có 8 đệ tử luôn phiên canh gác suốt ngày đêm. Vừa rồi có người phát hiện mảnh giấy này, vội phi báo với phường trưởng, ai nấy cho là kỳ quái, nên mới triệu lão tăng về thương nghị đó. Quách Tương nghe tới đây đã hiểu ý của Vô Sắc thiền sư, bèn nói, có phải lão thiền sư nghi tiểu nữ thông đồng với Côn Luân Tam Thánh, tiểu nữ ở bên ngoài quấy nhiễu để cho 3 kẻ kia lẻn vào La Hán đường gài mảnh giấy này, phải vậy không? Vô Sắc thiền sư nói, lão tăng đã gặp được cô nương dĩ nhiên không chút nghi ngờ, nhưng có một sự trùng hợp là cô nương vừa rời khỏi bổn tự thì người ta phát hiện ra mảnh giấy này trong La Hán đường. Phương trượng và Vô Tướng thiền sư không thể không nghi cho cô nương được. Quách Tường nói, tiểu nữ không hề quen biết 3 kẻ nọ, lão thiền sư sợ gì kia chứ? 10 ngày sau nếu chúng cả gan kéo đến thì cứ tỉ thí với chúng một phen, xem ai hơn ai kém là xong. Vô Sắc thiền sư nói, sợ gì? Dĩ nhiên ta không sợ gì. Nếu cô nương không liên can gì tới chúng thì lão tăng khỏi cần lo ngại. Quách Tương hiểu rằng Vô Sắc thiền sư có hảo ý, lo ngại Côn Luân Tam Thánh có quen biết với nàng thì khi giao đấu sẽ phải giữ ý giữ tứ, khỏi đắc tội với bằng hữu. Nàng bèn nói, lão thiền sư, nếu bọn chúng đến thực tình muốn nghiên cứu võ công với quý tự thì thôi, bằng không lão thiền sư cứ giả cho chúng một trận nên thân. Cứ xem khẩu khí của mảnh giấy này thì thấy bọn chúng ngông cuồng lắm á. Thế nào là liều chết lĩnh giáo? Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự có 72 tuyệt kỹ võ nghệ, 3 tên đó đều muốn liều chết lĩnh giáo cả sao? Nói đến đây bỗng nhiên nghĩ ra việc gì, nàng nói tiếp, không chừng trong quý tự có kẻ thông đồng với bọn chúng mà lén gài mảnh giấy này vào bàn tay tưởng Phật cũng nên á. Vô Sắc thiền sư nói, riêng điều này các lão tăng cũng đã tính đến rồi, nhưng chắc chắn không có kẻ phản trắc như vậy được. Bàn tay của Phật Giáng Long La Hán ở trên cao, cách mặt đất hơn 3 trượng, ngày thường quét bụi đều phải kê giá leo lên, hiếm người nào có tài khinh công đủ nhảy cao tới đó. Bổn tự dù có kẻ phản nghịch chăng nữa, hắn cũng không thể tài giỏi được như vậy. Lòng hiếu kỳ của Quách Tương trỗi dậy, nàng rất muốn gặp mặt xem Côn Luân Tam Thánh rốt cuộc là các nhân vật như thế nào, muốn xem bọn chúng tỉ thí võ nghệ với các tăng nhân Thiếu Lâm tự, xem ai thắng ai bại. Nhưng Thiếu Lâm tự có lệ không tiếp đãi nữ khách, xem ra nàng chẳng thể mục kích trận tỉ thí ngoạn mục kia. Vô Sắc thiền sư thấy nàng cúi đầu trầm tư, tưởng nàng đang nghĩ kế hộ Thiếu Lâm tự, bèn nói, 1000 năm nay Thiếu Lâm tự từng trải qua bao phong ba bão tố nhưng vẫn bình yên, này nếu Côn Luân Tam Thánh cố ý gây khó dễ, họ sẽ biết thế nào là uy phong của Thiếu Lâm tự. Quách cô nương, nửa tháng nữa trên giang hồ, cô nương hãy lắng nghe tin tức xem Côn Luân Tam Thánh có làm gì nổi Thiếu Lâm tự hay không ha. Nói tới đây Vô Sắc thiền sư bỗng trở nên bừng bừng hào sảng như hồi tráng niên. Quách Tường mỉm cười nói, Ban nãy lão thiền sư vừa bảo còn sân si hỉ nộ thì không phải là đệ tử Phật môn kia mà. Được rồi, nửa tháng sau tiểu nữ sẽ chờ nghe tin mừng. Đoạn nàng quay người nhảy lên lưng lừa, hai người nhìn nhau cùng mỉm cười. Quách Tường dục con lừa xanh đi thẳng xuống núi, lòng Linh Minh thế nào cũng phải tìm cách mục kích cuộc nhiệt náo sắp tới cho bằng được. Nàng nghĩ thầm, mình phải tìm cách gì thật hoàn hảo để mưa ngày sau tra trộn vào Thiếu Lâm tự thưởng thức trận đấu ngoạn mục kia mới được. Rồi lại nghĩ, chỉ e Côn Luân Tam Thánh không có chân tài thực học, chưa chi đã bị các vị hòa thượng đánh bại thì cuộc nhiệt náo bất thành rồi. Giả như bọn chúng có được nửa bản lĩnh của ông ngoại, của phụ thân hoặc là của đại ca đi, thì sự kiện Côn Luân Tam Thánh đại náo Thiếu Lâm tự mới đáng xem chứ. Nghĩ tới dương quá, nàng lại ấm ức ức. 3 năm nay nàng tìm kiếm chàng ở khắp nơi, nhưng hình bóng chàng vẫn bồng bềnh. Núi Trung Nam cổ mộ từng dãy, lũng dạng qua muôn đóa rời cành, tuyệt tình cốc vắng vẻ tịch mịch, bến phong lăng ánh nguyệt lạnh lùng. Nàng đã bao lần tự nhủ, thực ra dù ta tìm thấy chàng thì cũng có nghĩa lý gì đâu chứ. Hay là chỉ nặng thêm mối tương tư sầu não, chàng sở dĩ lánh đi thật xa có lẽ chỉ cốt cho ta đỡ đau khổ cũng nên. Vốn biết chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, hoàn toàn ảo ảnh, chẳng hiểu vì sao ta vẫn cứ nhớ nhung tìm kiếm nữa. Nàng để mặc con lừa xanh muốn đưa tới đâu thì tới, cứ thẫn tha trong núi thiếu thức, đi mãi về hướng tây, đã vào địa giới Tung Sơn, nhìn lại đỉnh núi đông của núi Thiếu Thất, chỉ thấy nó cao chót vót, dọc đường phong cảnh khá đẹp, ngắm không chán mắt. Cứ thế nàng dù mấy hôm thì tới Tam Hư Đài. Nàng nghĩ thầm, tam hư, tại sao chỉ có tam hư chứ? Đời này có hàng ngàn hàng vạn hư, há chỉ có tam hư. Nàng rẽ sang hướng bắc, qua một đỉnh núi, chỉ thấy có tới hơn 300 cây bách cổ thụ cao vút, rễ quấn quít bên núi, lá kết hoa trên ngọn sáng đẹp cả một vùng. Nàng đang mãi ngắm cảnh, bỗng nghe từ phía sau thung lũng dằn dặn tiếng đàn vặn lại. Thì ngạc nhiên nghĩ thầm, giữa chốn lương dương này đã có cao nhân nhã sĩ nào tới đây đạo đàn nhé. Từ nhỏ nàng đã được mẫu thân giáo huấn, từng trì thi dạ, nên gì cũng am hiểu. Tuy chưa tinh thông, nhưng nhờ bẩm tính thân tệ lại ưa tìm tòi phát hiện, cho nên khi bàn luận với mẫu thân về đàn, về sách, nàng thường đưa ra những kiến giải độc đáo, những phát hiện mới mẻ. Lúc này nghe thấy tiếng đàn, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nàng bèn xuống lừa đi tìm về phía tiếng đàn. Đi hơn chục trượng, thoạt nghe trong tiếng đàn có lẫn vô số tiếng chim, nhưng khi lắng nghe mới hay tiếng đàn và tiếng chim như đàn ứng đáp, phối hợp tiết tấu với nhau hết sức ăn ý. Quách Tường nấp sau một bụi hoa, đưa mắt về phía phát ra tiếng đàn, thì thấy dưới gốc ba cây thông lớn có một bạch y nam tử ngồi quay lưng về phía nàng. Cây tiêu dĩ cầm đặt trên gối đang gãy đàn. Trên các cành cây xung quanh chàng ta có vô số loài chim như hoàng oanh, đỗ quyên, hỷ thước, sơn ca, sáo sậu và nhiều giống chim không rõ tên đang hoặc đối đáp hoặc hòa tấu với tiếng đàn. Quách Tường nghĩ thầm, mẫu thân kể rằng trong các nhà khúc có khúc Không Sơn Điểu Ngữ bị thất truyền từ lâu, chẳng lẽ lại là khúc này. Nàng nghe một lát, thấy tiếng đàn lên cao dần tới mức bầy chim không kêu hót nữa. Trên không trung bỗng tràn ngập tiếng chim vỗ cánh, từ bốn phía đông tây nam bắc cơ mang nào là chim bay đến, hoặc tụ tập trên các cành cây, hoặc bay lượn sập xòe khoe các bộ lông ngũ sắc, cứ y như một kỳ quan. Tiếng đàn trung chính bình hòa, cho thấy người gảy đàn có phong thái của bậc vương giả. Quách Tường kinh ngạc nghĩ thầm, người kia dùng tiếng đàn mà cứ tụ được ngàn ấy chim luôn, chẳng lẽ vừa rồi là nhạc khúc Bách Bửu Triều Phụng. Chỉ tiếc là ông ngoại không có ở đây, chứ không thì cây ngọc tiêu thiên hạ vô song của ông ngoại mà hòa với tiếng đàn của người kia sẽ tuyệt diệu vô cùng. Người kia gậy tơi khúc cuối, tiếng đàn thấp dần, bầy chim trên cây cùng nhau cất cánh bay lượn, chợt keng một tiếng, tiếng đàn im bặt, chim muông dần dần bay tản đi. Người kia tiện tay gãy dài âm ngắn rồi ngửa mặt lên trời thở dài, ôm trường kiếm ngước nhìn trời, kìa nước xanh nọ đá trắng, sao chẳng ở bên nhau. Thế gian không có tri âm tri kỷ, dù sống ngàn năm phỏng có ích gì. Nói đến đây, người nọ đột nhiên rút từ bên dưới cây đàn ra một thanh trường kiếm, chỉ thấy một đạo thanh quang lóe lên trong bóng cây. Có Tường nghĩ thầm, thì ra người này dám võ toàn tài, không rõ kiếm pháp của y thế nào nữa. Người kia thông thả bước tới khoảng đất trống trước cây thông cổ thụ, dùng mũi kiếm dạch xuống đất các đường ngang đường dọc. Có Tường ngạc nhiên nghĩ thầm, thế gian sao lại có thứ kiếm pháp quái lạ như vậy? Lẽ nào dạch mũi kiếm loạn xạ trên mặt đất là có thể chiến thắng địch thủ được sao chứ? Người này thật kỳ dị, khó đoán biết đây. Thử để ý chiêu thức, thấy chàng ta dạch ngang 19 đường, rồi chuyển sang dạch dọc, cũng 19 đường. Kiếm chiều trước sau vẫn không thay đổi, toàn là dạch đường thẳng. Quách Tương dựa theo kiếm thế, dùng tay dạch theo trên mặt đất, suýt cười thành tiếng. Thì ra có phải kiếm pháp kỳ quái gì đâu, chẳng qua chàng ta dùng mũi kiếm vẽ một bàn cờ, ngang dọc mỗi chiều 19 đường. Vẽ bàn cờ xong, chàng ta dùng mũi kiếm vẽ một vòng tròn ở phía trên góc trái và phía dưới góc phải, dạch dấu chữ X phía trên góc phải và phía dưới góc trái. Quách Tường đã thấy rõ đó là bàn cờ vây. Những vòng tròn là quân trắng, dấu X là quân đen. Đoạn chàng ta khuyên một vòng tròn nữa ở phía trên góc trái, cách vòng tròn ban đầu 3 ô, còn bên dưới thì vòng tròn 2 ô, chàng dạch một dấu X. Khi chàng ta đặt đến quân cờ thứ 19 thì chống mũi kiếm, cúi đầu suy tư, chưa quyết định nên thí quân lấy thế hay là tranh lực ở góc bàn cờ. Quách Tường nghĩ thầm, quá ra người kia cũng cô đơn lẻ bóng như ta vậy, ngồi gãy đàn chốn núi quan, lấy chim muông làm tri âm, đánh cờ thì không đối thủ, đành tự đấu với mình vậy. Người kia nghĩ một lát, quân trắng chưa chịu thua, đang triển khai kịch chiến với quân đen ở góc trái. Đôi bên tranh giành ngang ngửa từ bắc xuống nam, dần dần tới vùng trung nguyên là giữa bàn cờ. Quách Tường chăm chú theo dõi, cứ bước tới mỗi lúc một gần, thấy quân trắng ở thế thua, trước sau luôn luôn bị lép vế. Đến bước thứ 93 thì gặp thế công liên hoàn của quân đen, tình thế đã vô cùng nguy cấp, song chàng ta vẫn cố chống chọi. Tục ngữ có câu cờ ngoài bài trong, Quách Tường tuy không cao cờ nhưng cũng nhận ra nếu quân trắng không chịu thiết quân thì khó mà tránh toàn quân ở trung nguyên bị tiêu diệt. Nhưng không nhịn được bèn buộc miệng nói to, nè, sao không bỏ trung nguyên mà giành lấy Tây Vực? Người kia rùng mình, thấy ở mé tây bàn cờ có một khoảng trống rộng lớn, nếu nhân lúc này đặt luôn hai quân chiếm lấy thì dù có bỏ mãn giữa cũng có thể duy trì được cục diện bất phân thắng bại. Người kia được Quách Tường mách nước, ngửa mặt lên trời cả cười, miệng nói, hay, hay lắm. Đoạn đi tiếp vài nước, mới sực nhớ có người lạ ở bên cạnh, bèn quẳng kiếm xuống đất, quay người lại hỏi, tại hạ đa tạ vị cao nhân nào vừa chỉ giáo đây. Rồi chàng ta hướng về phía Quách Tường ẩn núp mà vái một vái. Quách Tường thấy người kia mặt dài, mắt sâu, má hõm, trạc 30 tuổi, tính nàng vốn phóng khoáng, chẳng câu nệ nam nữ, nên liền từ phía sau bụi cây bước ra, cười nói, vừa rồi được nghe tiên sinh tấu khúc nhạc Không Sơn Liễu Nữ, khiến chim muông quay quần, tiểu nữ thật thán phục. Sao lại thấy tiên sinh vẽ bàn cờ trên mặt đất, tự đấu cờ tài tình? Tiểu nữ đứng ngoài xem không nhịn nổi, cho nên mới lên tiếng xen vô, mong tiên sinh lượng thứ. Người kia thấy Quách Tương là một thiếu nữ thì quá ngạc nhiên, nhưng nghe nàng ca ngợi tiếng đàn thì cao hứng mà đáp nói, cô nương thông hiểu nhạc lý, liệu có thể cho tại hạ được thưởng thức vài bản đàn hay không? Quách Tương cười nói, thiếu nữ tuy có được thân mẫu dạy đàn, song không thể so với tuyệt kỹ thần kỳ của tiên sinh đâu. Có điều tiểu nữ đã được nghe diệu khúc của tiên sinh mà không hồi đáp thì e thất lễ rồi. Vậy tiểu nữ xin gảy một bài, chỉ mong tiên sinh đừng cười nha. Người kia nói, Đâu dám. Đoạn dùng hai tay nâng cây đàn trước mặt Quách Tương. Quách Tương thấy cây đàn rất cổ, có nhiều vết rạn nứt. Nàng lên dây dạo thử vài tiếng rồi gãy khúc khảo bằng. Thủ pháp của nàng dĩ nhiên không có gì kỳ diệu, nhưng người kia nghe đàn với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Thì ra khúc nhạc này xuất xứ từ một bài thơ trong kinh thi ca ngợi bậc ẩn sĩ, đại ý là có một đấng trượng phu ngao du sơn thủy, bên dòng suối vắng, đơn độc một mình, dáng vẻ tiều tụy nhưng chí hướng cao khiết thì không bao giờ thay đổi. Người kia nghe tiếng đàn diễn tả đúng tâm sự của mình thì cảm kích vô cùng. Tiếng đàn đã dứt mà chàng ta vẫn cứ đứng nơi ra đó. Quách Tường đặt nhẹ cây đàn xuống, quay mình rời khỏi chốn này. Vừa cất tiếng ca bài kinh thi vừa rồi, lại vừa dãy con lừa xanh tới, nên lại cưỡi lừa đi tiếp vào rừng sâu. Ba năm lang thang nơi đó trên giang hồ, nàng từng gặp biết bao nhiêu điều kỳ dị. Chuyện người kia gãy đàn rủ chim, dạch bàn cờ tự đấu cũng chỉ như cánh bèo tụ tán, nhanh chóng thoảng qua, chẳng còn dấu vết. Hai ngày sau, bấm đốt ngón tay, nàng nhớ từ hôm rời Thiếu Lâm Tự đến nay đã 10 ngày. Đã gần tới thời gian Cung Luân Tam Thánh hẹn ước tỷ thí võ nghệ với chúng tăng Thiếu Lâm Tự. Quách Tường chưa biết làm cách nào lẻn vào trong chùa xem cuộc nhiệt náo, nghĩ thầm: mẫu thân ta gặp nhiệt gì, chỉ cao mà một cái là nghĩ ra ngay mười mấy diệu kế luôn. Mình thì quá ngu xuẩn, một kế mà tính mãi cũng chẳng ra. Thôi được rồi, dẫu sao bây giờ mình hãy cứ đến bên ngoài Thiếu Lâm Tự xem rồi liệu sao. Không chừng các tăng nhân mãi là đối phó với kẻ địch mà quên cả việc ngăn cản ta vào chùa cũng nên. Nàng ăn qua loa chút lương khô rồi cưỡi con lừa xanh đi về phía Thiếu Lâm Tự. Cách chùa mưa dặm, chợt nghe tiếng gió ngựa. Trên con đường núi bên trái có ba người phóng ngựa tới. Ba con ngựa ấy phi rất nhanh, thoáng một cái đã lướt qua chỗ Quách Tường, thẳng về phía Thiếu Lâm Tự. Ba người cưỡi ngựa đều trạc ngũ tuần, bận y phục ngắn màu xanh, treo túi binh khí trên yên. Quách Tường liền nghĩ thầm: ba lão kia đều có võ công, dám mang binh khí tới chùa, hẳn là Côn Luân Tam Thánh đây. Mong mà đến chậm một bước, chỉ e lỡ mất dịp may rồi. Nghĩ đoạn, nàng đét mạnh vào mông con lừa. Nó ngẩng cao đầu, hí một tiếng dài, phóng dội theo ba con ngựa. Ba lão già cưỡi ngựa liền dung roi giục ngựa. Ba con ngựa tung gió lao nhanh, loáng một cái đã bỏ xa con lừa của Quách Tường. Một lão già ngoảnh nhìn lại, vẻ mặt hơi lạ. Quách Tường thúc lừa đuổi theo hai ba dặm nữa thì mất hút nhóm kỵ sĩ kia. Con lừa xanh của nàng sau một hồi gắng sức đã thở phì phò gấp gáp, có vẻ nó sắp kiệt sức rồi. Quách Tường quát to: cái con súc sinh vô dụng này, ngày thường chẳng dội thì cứ dở quẻ mà phóng cho nhanh, bây giờ đến lúc bổn cô nương cần mới phóng thiệt nhanh, mới chạy chậm như rùa. Thế thúc nó cũng chẳng xong, nàng bèn xuống lừa vào một thạch đình bên đường ngồi nghỉ đôi chút, cho con lừa uống nước suối cạnh đó. Lát sau bỗng nghe tiếng gió ngựa, thì ra ba lão già lúc nãy phi ngựa trở lại. Quách Tường ngạc nhiên quá đỗi, nghĩ thầm: tại sao họ phi ngựa trở lại, chẳng lẽ họ không chịu nổi dậy đâu. Ba người kia phóng thẳng vào thạch đình cùng nhảy xuống ngựa. Quách Tường bây giờ có dịp nhìn kỹ họ. Một lão lùn mặt đỏ như chu sa, mũi cũng đỏ chót, miệng tủm tỉm cười, trông hòa nhã dễ mến. Lão thứ hai cao như sớ vườn, mặt xanh tái, tựa hồ quanh năm suốt tháng không ra nắng. Hai lão già kia thân hình và diện mạo hoàn toàn tương phản nhau. Còn lão thứ ba thì tướng mạo bình thường, nhưng sắc mặt vàng khè như kẻ có bệnh vậy. Quách Tường nổi lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi: ba vị lão tiên sinh đã tới Thiếu Lâm Tự hay chưa? Tại sao vừa mới lên đó đã quay trở xuống rồi? Lão mặt xanh lườm lườm nàng một cái, tựa hồ trách cứ nàng dám lục vấn lung tung. Lão lùn mặt hồng mũi đỏ cười hỏi lại: sao cô nương biết bọn ta tới Thiếu Lâm Tự? Quách Tường nói: có mỗi con đường này, không đến Thiếu Lâm Tự còn đi đâu nữa chứ. Lão lùn nói: cô nương nói không sai, thế còn cô nương định đi đâu đây? Quách Tường đáp nói: các vị đến Thiếu Lâm Tự, tiểu nữ cũng đến Thiếu Lâm Tự vậy. Lão mặt xanh nói: Thiếu Lâm Tự xưa nay không cho phép nữ lưu đến đó, và cũng cấm người ngoài mang khí giới vào chùa. Giọng nói của lão rất ngạo mạn, thân hình thì quá cao, cho nên lúc nói ánh mắt lão nhìn qua đầu chứ không phải nhìn vào mặt của Quách Tường. Quách Tường khó chịu nói: thế sao các chị lại mang theo khí giới? Cái túi đeo bên yên ngựa kia chẳng phải đựng khí giới đó sao? Lão mặt xanh lạnh lùng đáp: ngươi thì làm sao có thể so bì được với bọn ta hả? Quách Tường cười nhạt: ba vị thì hơn cái nỗi gì, hơn ở sự ngang ngạnh chăng? Côn Luân Tam Thánh đã tỉ thí với các hòa thượng Thí Lâm Tự hay chưa? Ai thắng ai bại vậy? Ba lão già nghe vậy hơi biến sắc. Lão mặt đỏ hỏi: tiểu cô nương, sao cô nương biết chuyện Côn Luân Tam Thánh hả? Quách Tường đáp: thì tự nhiên mà biết thôi. Lão mặt xanh bỗng tiến một bước quát hỏi: tên họ mi là gì, môn hạ của ai, đến Thí Lâm Tự để làm gì? Quách Tường trừng mắt nói: không liên can gì tới ngươi. Lão mặt xanh tức giận giơ tay lên định cho nàng một cái tát, nhưng sực nghĩ cậy lớn hiếp nhỏ, cậy nam khinh nữ chẳng hay hớm gì, hơn nữa thân phận cao quý sao lại đi dính vào chuyện con nít nhà người ta. Nghĩ vậy, lão hơi chuyển mình, giơ tay rút thanh đoạn kiếm đang đeo ở lưng Quách Tường. Thủ pháp của lão nhanh khôn tả, Quách Tường chỉ cảm thấy một làn gió lạnh thoảng qua, bóng người loáng một cái, thanh kiếm của nàng đã bị người ta đoạt mất. Bất ngờ không kịp đề phòng bị kẻ khác đoạt vũ khí, thật là điều chưa từng xảy ra từ khi nàng bước chân vào chốn giang hồ. Thực ra võ công và sự lịch duyệt của nàng hoàn toàn chưa đủ để dấn thân vào chốn giang hồ, nhưng 8-9 phần trong giới võ lâm đều biết nàng là quý nữ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Sau lần Dương Quá tổ chức mừng sinh nhật cho nàng, ngay trong giới bàn môn tả đạo hầu hết ai cũng đều biết nàng. Nếu không trọng Quách Tĩnh và Hoàng Dung thì cũng phải nể mặt Dương Quá. Thêm vào đó, Quách Tường vừa xinh đẹp vừa hào phóng hiếu khách, dù là dân bán hàng rong hay chủ tiệm thịt chó nàng cũng coi trọng như nhau, thi thoảng vẫn thích họ chén rượu. Vì thế tuy giang hồ đầy rẫy phong ba hiểm ác, song nàng đều quá hung thành cát, chưa hề bị thất thế một lần. Bây giờ lão già mặt xanh kia bất ngờ đoạt kiếm của nàng, nàng chưa biết đối phó ra sao. Nếu xông lên giành lại, tự nghĩ võ công còn thua xa lão, song nếu bó tay thì há cam lòng. Lão mặt xanh dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp bao kiếm, lão lạnh lùng nói: kiếm của mì lão đây tạm giữ, mì dám vô lễ với ta hẳn do phụ mẫu và sư phụ của mì thiếu giáo huấn mà nên. Mì hãy về bảo họ tới gặp ta mà nhận lại kiếm, để ta hướng dẫn cho sư phụ và phụ mẫu của mì cách giáo huấn mì. Lời lẽ đó khiến Quách Tường đỏ bừng cả mặt. Nói thế khác gì bảo nàng không phải là con nhà gia giáo. Nàng tự nhủ: được lắm, lão chửi mắng ta, chửi cả ông bà cha mẹ ta nữa hả? Lão có bản lĩnh thông thiên hay sao mà dám cả gan như vậy chứ? Nhưng Bỉnh Thần dây lát cố nén giận hỏi: này lão kia, tên lão là gì? Lão mặt xanh hừ một tiếng nói: ai bảo mì nói nàng vô lễ như vậy hả? Để lão dạy cho mì. Mì phải hỏi như thế này nè: xin thỉnh giáo quý tính đại danh của lão tiền bối là chi? Quách Tường tức giận nói: ta cứ thích hỏi lão tên gì đó, lão không muốn nói thì thôi, ta chẳng cần biết đâu. Thanh kiếm kia hả cũng chẳng có đáng gì, lão lớn tuổi mà không biết tự trọng, đi cướp vợ của người ta, ta chẳng thèm đòi lại. Đoạn nàng quay người ra khỏi thạch đình, bỗng một cái bóng đỏ loáng qua trước mặt. Lão lùn mặt đỏ đã chắn đằng trước, liêm diêm mắt, lão nói: con gái chớ nên nóng nảy như vậy, rồi đây sắp về làm dâu nhà người, chẳng lẽ cứ thế nói năng với cha mẹ chồng hay sao hả? Thôi được, để lão nói cho cô nương biết, ba lão đây là sư huynh sư đệ, mấy ngày qua từ ngoài Tây Vực xa hàng vạn dặm tới Trung Nguyên đó. Quách Tường biểu môi nhắc lời: lão không nói tôi cũng biết, ở thần châu Trung Nguyên này người ta không hề biết đến tự hiệu của ba lão đâu. Ba lão già đưa mắt nhìn nhau, lão mặt đỏ hỏi: xin hỏi cô nương, tôn sư là vị nào vậy? Ở Thiếu Lâm Tự, Quách Tường không chịu nói tên phụ mẫu, còn lúc này vì tức giận cho nên nàng liền nói: thân phụ của ta họ Quách tên là Tĩnh, thân mẫu ta họ Hoàng tên là Dung, ta không có sư phụ, võ nghệ là do phụ mẫu chỉ dẫn qua loa đôi chút đó. Ba lão già lại đưa mắt nhìn nhau, Lão Mặc Sinh lẩm bẩm: Quách Tĩnh, Hoàng Dung ư? Họ thuộc môn phái nào nhỉ? Là đệ tử của ai vậy ta? Quách Tường nghe Lão Mặc Sinh lẩm bẩm như thế thì càng bực, nghĩ thầm: Phụ mẫu ta danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, chẳng riêng người trong võ lâm, ngay cả bá tánh tầm thường ai ai cũng biết Quách đại hiệp vì nghĩa giữ thành tương dương như thế nào mà. Nhưng nhìn mặt ba lão già kia, nàng thi không có vẻ gì là giả dối cả. Nàng chợt hiểu, à, Côn Luân Tam Thánh ở tận Tây Vực xa xôi mà, chưa hề tới đất Trung Nguyên, võ công của họ cao siêu mà phụ mẫu cũng chưa lần nào nhắc đến họ. Thế thì họ không biết danh tiếng phụ mẫu ta chẳng có gì là lạ rồi. Chắc là xưa nay họ ẩn cư chúng thâm sơn cùng gốc ở Côn Luân, chuyên tâm tập luyện võ nghệ, cho nên không hay biết gì chuyện bên ngoài rồi. Nghĩ tới đó, cơn giận tiêu tan. Nàng vốn không phải là một thiếu nữ sức sược, bèn nói: Tiểu nữ họ Quách, tên Tương, là chữ Tương trong Tương Dương đó mà. Vậy là tiểu nữ đã xưng danh rồi đó. Còn ba vị, xin thỉnh vấn ba vị lão tiên sinh quý tính đại danh là chi ạ? Lão mặt đỏ cười hì hì: Hay lắm, tiểu cô nương như thế mới là ngoan, vừa dạy đã hiểu liền, thế mới là đạo tôn kính bề trên chứ. Lão chỉ người mặt vàng nói: Đây là đại sư ca của các lão, họ Phan, tên Thiên Canh. Lão đây là nhị sư huynh, họ Phương, tên là Thiên Lao. Đoạn chỉ người mặt xanh nói: Còn đây là tam sư đệ, họ Dệ, tên là Thiên Vọng. Ba sư huynh của lão đều có chữ đệm là chữ Thiên. Quách Tương vừa nghe vừa lẩm nhẩm ghi nhớ, rồi hỏi: Chẳng hay ba vị đã tới Thiếu Lâm tự chưa ạ? Ba vị tỉ thí võ công với các hòa thượng phải không? Võ nghệ bên nào cao hơn vậy? Lão mặt xanh tức về Thiên Vọng hừ một tiếng, quát lên nói: Sao chuyện gì mi cũng biết hết vậy? Bọn ta tính tỉ thí với đám hòa thượng Thiếu Lâm tự, thiên hạ này chưa ai hay biết, làm sao mi biết hả? Nói mau. Vừa nói, lão vừa sớm đến trước mặt Quách Tương, tôi phải nắm chặt lại, mắt trừng trừng dữ tợn. Quách Tương nghĩ thầm: Ta há sợ sự quý hiếp của lão à? Ta cũng định nói cho lão biết chứ bộ, nhưng lão càng tỏ vẻ hung ác, ta càng không nói. Đoạn nàng cũng trừng mắt nhìn lại, lạnh lùng nói: Cái tên của lão không có hợp đâu, phải đổi thành Thiên Ác mới đúng á. Vệ Thiên Vọng cả giận hỏi nói: Mày bảo cái gì hả? Quách Tường đáp nói: Một nhân vật hung thần ác sát như lão, bổn cô nương đây chưa từng gặp. Lão đã cướp binh khí của người ta, lại còn hung hăng, chẳng phải là ác thần hạ phàm thì là cái gì? Vệ Thiên Vọng kêu mấy tiếng ồ ồ trong họng như tiếng thú rống, ngược lão ta đột nhiên phình to gấp đôi lúc bình thường, râu tóc và lông mày như dựng đứng cả lên. Lão mặt đỏ tức Phương Thiên Lao vội nói: Tam đệ, đừng nổi nóng. Rồi cầm tay Quách Tương kéo nàng về phía sau mấy thước, tự mình thì đứng chắn ở giữa hai người. Quách Tương thấy bộ điệu của Vệ Thiên Vọng như thế, lão ta mà động thủ thì khí thế thật đáng sợ, bất giác nàng ngầm lo sợ. Vệ Thiên Vọng dùng tay phải rút kiếm ra khỏi bao, lấy hai ngón tay trái kẹp lưỡi kiếm, dẫn sức bẻ nhà cắt một tiếng, thanh đoạn kiếm gãy đôi. Đoạn lão ta cắm nửa kiếm gãy vào bao, nói: Ai mà thèm lấy thanh đoạn kiếm vô dụng của mi chứ hả? Quách Tường thấy sức mạnh của hai ngón tay lão ta như thế thì càng thêm kinh hãi. Vệ Thiên Vọng thấy nàng tái mặt thì đắc chí, ngửa mặt cười ha hả, tiếng cười nghe chói cả tai, làm rung cành cạch cả lớp ngói lợp thạch đình. Bỗng nghe ịch một tiếng, đỉnh thạch đình vỡ toát ra, hất xuống đất một vật lớn. Mấy người cùng cả kinh, ngay Vệ Thiên Vọng cũng không ngờ rằng lão ta vận nội lực để phát ra tiếng cười lại có thể làm chấn động lớp ngói lợp thạch đình. Như vậy là không ngờ trong thời gian gần đây nội công của lão ta đã tiến triển một bậc. Khi lão ta nhìn kỹ vật vừa rơi xuống thì càng kinh dị hơn, vì đó là một bạch y hán tử trạc tam tuần, hai tay ôm cây đàn, đang nằm đó ngủ khì. Quách Tường mừng rỡ: Kìa, sao tiên sinh lại ở đây? Thì ra đó chính là người gãy đàn và tự đấu cờ trong rừng thông ít hôm trước mà nàng đã gặp. Người kia nghe giọng nói của Quách Tường liền choàng dậy nói: Cô nương, ta tìm cô nương khắp nơi mà chẳng thấy, không ngờ lại gặp cô nương ở đây. Quách Tường hỏi: tiên sinh tìm tiểu nữ làm chi ạ? À? Người kia đáp nói. Thì vì ta quên thỉnh vấn quý tính đại danh của cô nương. Quách Tường nói. Thỉnh với chả vấn quý tính đại danh, nghe danh vẻ sáo rỗng lắm, tiểu nữ chẳng thích nghe đâu. Người kia ngẩn ra về lát rồi cười đáp. Đúng lắm, đúng lắm. Càng văn vẻ sáo rỗng, càng làm bộ làm tịch thì càng không có chân tài thực học. Những kẻ đó chỉ lừa dối được dân quê mà thôi. Đoạn nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Thiên Vọng mà cười nhạt mấy tiếng. Quách Tường cả mừng, không ngờ chàng ta hiểu ra hàm ý của nàng nhanh đến thế, lại còn lên tiếng bơm vực cho nàng. Vệ Thiên Vọng cũng trợn mắt nhìn người kia, mặt lão ta càng xanh thêm, lạnh lùng lão hỏi. Các hạ là ai? Người kia chẳng buồn trả lời, nói với Quách Tường. Cô nương tên là gì vậy? Quách Tường đáp nói. Tiểu nữ họ Quách, tên Tương ạ. Người kia vỗ tay reo lên. Ồ, tại hạ quả là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thì ra đây là Quách đại cô nương lừng danh bốn bể, lên tôn Quách tỉnh đại hiệp, lên đường Hoàng Dung nữ hiệp. Trừ mấy kẻ vô tri vô thức lẫn lộn tốt xấu ra, trên giang hồ ai mà không biết. Hai vị đó văn võ song toàn, đao thương kiếm kích, quyền chưởng khí công, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, môn nào cũng thông hiểu hơn người. Chỉ có mấy gã ngông cuồng ngu xuẩn mới không biết hai vị ấy mà thôi. Quách Tường thầm khoái chí. Thì ra chàng ta nấp trên thạch đình đã nghe thấy ta đối đáp với ba lão già kia, chứ thực ra chàng ta cũng có biết phụ mẫu ta là người thế nào đâu. Mình thứ hai mà chàng ta lại gọi mình là đại cô nương, lại bảo phụ thân ta thông hiểu cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, thật là tức cười. Nghĩ đoạn nàng hỏi. Thế còn tiên sinh tên chi ạ? À? Người kia đáp. À, ta họ Hà, tên là Túc Đạo. Quách Tường cười nói. Hà Túc Đạo à? Hà Túc Đạo là có gì đáng nói đâu, sao tiên sinh lại dùng cái tên khiêm nhường như vậy? Hà Túc Đạo giải thích. Vì ta không muốn bắt chước mấy gã tiểu tử ngông cuồng tự đại, dám ví mình như thiên như địa này nọ, mới nghe qua cái tên đã thấy lợm lợm. Hà Túc Đạo cứ liên tiếp mỉa mai ba huynh đệ Vệ Thiên Vọng. Bọn họ thấy chàng ta đè dỡ được mái thạch đình mà xuống, hẳn chẳng phải tầm thường. Nhưng ban đầu cũng cố nhịn để xem lai lịch của bạch y quái khách này ra sao. Người càng nghe càng thấy lời lẽ của y quá mai mỉa, thì Vệ Thiên Vọng hết chịu nổi, bèn vung chưởng nắm vào má trái của Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo cúi đầu luồn qua bên dưới cánh tay của lão già. Vệ Thiên Vọng chỉ cảm thấy cổ tay trái hơi tê, thì thanh đoản kiếm trong tay đã bị cướp mất. Khi Vệ Thiên Vọng đoạt kiếm của Quách Tương, thân pháp lanh lẹ vô cùng, khiến người ta không sao nhìn rõ. Đằng này, khi Hà Túc Đạo đoạt kiếm của Vệ Thiên Vọng, thì thân pháp và thủ pháp hết sức đơn giản nhẹ nhàng, chẳng có gì kỳ lạ. Vệ Thiên Vọng giật mình, tiến lên một bước, giơ năm ngón tay nhìn năm cái móc, chộp tới vai Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo né người một chút, thế là bàn tay của Vệ Thiên Vọng bị chộp hụt. Phan Thiên Canh và Phương Thiên Lao đột nhiên nhảy lùi ra khỏi thạch bình. Lúc ấy, Vệ Thiên Vọng đã dùng tá quyền hữu chưởng tấn công dồn dập 7-8 chiêu liền. Còn Hà Túc Đạo tránh phải né trái, đến giặt áo của chàng ta cũng chưa bị chạm tới. Tay chàng cầm đoạn kiếm mà chẳng buồn sử dụng, mặc cho quyền chưởng của đối phương tấn công tới tấp. Trước sau chàng vẫn chỉ hơi lắc thân tránh né, các chiêu đòn của Vệ Thiên Vọng đều bị lạc vào khoảng không. Quách Tường còn ít tuổi, võ công tuy chưa tinh thâm, nhưng thân hữu của nàng toàn là những cao thủ võ lâm đệ nhất đương thời, cho nên nàng có kiến thức rất cao. Nay thấy Hà Túc Đạo thân pháp vô cùng uyển chuyển, né tránh được mọi chiêu thức cương mãnh của đối phương, võ công cao siêu khác hẳn các môn phái lừng danh ở Trung Nguyên, cho nên nàng càng xem càng kinh ngạc. Vệ Thiên Vọng tấn công liền hơn 20 chiêu vẫn không buộc được đối phương xuất thủ, tức giận gần một tiếng, biến đổi quyền pháp, xuất chiêu chậm lại, nhưng quyền lực rất nặng và mạnh. Quách Tường đứng trong thạch bình, cảm thấy quyền phong cứ dồn ép vào người mình, đẩy nàng lùi dần ra bên ngoài. Lúc này Hà Túc Đạo cũng không dám chỉ né tránh mà không phản công. Chàng cắm thanh kiếm vào bao thắt lưng, hai chân đứng vững như bàn thạch, quát to: "Ngươi biết ngạch công, chẳng lẽ ta không biết sử dụng hay sao?" Chờ song chưởng của Vệ Thiên Vọng đẩy tới, mới dùng tả chưởng phản kích, lấy ngạnh công đối phó ngạnh công. Nghe bùng một tiếng, Vệ Thiên Vọng loạn choạng thoái lui hai bước, Hà Túc Đạo vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Vệ Thiên Vọng ý mình có ngoại môn ngạnh công cao siêu, hiếm có đối thủ trong thiên hạ, nào ngờ ngạnh công của đối phương chẳng cần lấy đà tạo thế mà có thể đẩy lão thoái lui mấy bước. Lão chưa phục, liền hít mạnh một hơi, thét to một tiếng, lại dùng song chưởng tấn công lần nữa. Hà Túc Đạo cũng quát lên một tiếng, phản kích lại một chưởng. Chỉ thấy mấy tiếng răng rắc, nắp thạch đình rung chuyển, cát bụi rớt xuống mù mịt. Vệ Thiên Vọng thoái lui bốn bước mới đứng vững nổi. Sau khi đối chưởng, lão ta đầu tóc rối bù, hai mắt lồi ra, trong bộ dạng thật đáng sợ. Lão hai tay ôm đan điền, dẫn khí mấy cái, ngực thì lõm vào, bụng phình ra như cái trống, các khớp xương toàn thân kêu lách cách. Lão ta thông thả tiến từng bước về phía Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo thấy tư thế của đối phương như vậy, không dám khinh thường, vội điều vận chân khí để đối địch. Tới cách đối phương chừng 4-5 thước, Vệ Thiên Vọng lẽ ra cần phải phát chiêu, song chân lão ta vẫn chưa dừng, còn tiến thêm 2 bước, tới mức mặt đôi bên rất gần, hơi thở phá vào mặt nhau. Lão mới giờ song chưởng lên, một đánh vào mặt, một đánh vào bụng dưới của kẻ địch. Lần này song chưởng một trên một dưới như thế là nhằm buộc địch thủ phải phân tán sức lực đây. Thế công và chưởng lực đều vô cùng lợi hại. Hà Túc Đạo cũng giơ song chưởng cùng lúc, nhưng chưởng lực của chàng một cương một nhu. Vệ Thiên Vọng chỉ cảm thấy tả chưởng đánh vào bụng dưới của đối phương giống như đánh vào chỗ trống không, còn hữu chưởng đánh vào mặt thì như đụng phải tường đồng giáp sắt. Biết là nguy tai thì một luồng lực lùa tới đã đẩy lão bật ra khỏi thạch đình. Đây là cách dùng cương đối cương, lực đối lực, bên nào lực yếu hơn sẽ thụ thương, hoàn toàn không có sự nửa vời. Bất luận Vệ Thiên Vọng còn đứng vững hay là ngã sóng xoài, thì chưởng lực phản kích của lão cộng với chưởng lực của Hà Túc Đạo cũng làm cho lão ta phải hộc máu tươi. Phan Thiên Canh và Phương Thiên Lao đồng thanh la to lên: "Xuất chiêu!" Hai lão cùng giơ tay ra, mỗi người đỡ một bên cánh tay của Vệ Thiên Vọng, nhấc vội lên, mới làm tiêu tan chưởng lực cương mãnh của Hà Túc Đạo. Vệ Thiên Vọng tuy chưa thụ thương, nhưng ngũ tạng đảo lộn, xương cốt toàn thân tưởng như sắp gãy dựng, mệt tưởng đứt hơi, chân tay bủng rủng. Lão già mặt đỏ, tức là Phương Thiên Lao, thấy sư đệ bị đòn đau như vậy, thầm kinh hãi và tức giận, nhưng ngoài mặt lại cười hi hi mà nói: "Chưởng lực của các hạ mạnh như vậy, quả là thế gian hiếm có. Thán phục, thán phục." Quách Tường nghĩ thầm, nói về sức cương mãnh của chưởng lực thì ai dám sánh với Giáng Lâm Thập Bát Chưởng của phụ thân ta chứ. Ba lão Côn Luân Tam Thánh ở chốn khỉ hoa cò gái, ếch ngồi đá giếng, ngông cuồng tự đại, tối có ngày được nhóm tài ba của các nhân vật trung nguyên. Nghĩ tới đây, nàng chợt đau nhói trong lòng, nhìn người mà nàng muốn Côn Luân Tam Thánh được nhóm tài ba của các nhân vật trung nguyên không phải là phụ thân mà chính là Dương Quá. Chỉ nghe Phương Thiên Lào lại nói tiếp: "Tiểu lão nhi bất tài, mong được lĩnh giáo kiếm pháp của các hạ." Hà Túc Đạo đáp: "Phương huynh đối với Quách cô nương rất chu đáo, tại hạ không dám trách cứ, hai ta chẳng nên tỉ thí làm gì." Quách Tường ngẩn người, thế ra chàng ta làm cho lão họ Vệ khổ sở là vì lão ta đối xử xấu với ta à? Các bạn thân mến, mời quý vị theo dõi tiếp cuộc đấu qua phần đọc truyện vào đêm mai. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn về chương trình đọc truyện ở địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.